Đế quốc bại gia tử. Chương 216, lại bị đánh mặt. Góc truyện audio.com. Có thật không? Nghe được Vương Khang đáp ứng, lão đạo nhất thời kinh ngạc vui mừng hỏi. Hắn làm chuyến đi này nhiều năm, tuy là hãm hại đi lừa gạt, nhưng vậy hành tẩu giang hồ lúc dài, cũng coi là kiến thức rộng. Ngay mới vừa rồi hắn đúng là bị Vương Khang trấn nhiếp. Như vậy hào ngôn, như vậy khí chất, thật sự là không người có thể ra hắn chừng. Mà hắn vậy quả thật chẳng muốn lưu lạc lắc lư. Lúc này mới nổi lên muốn đi theo Vương Khang ý niệm. Ừ, Vương Khang gật đầu. Vậy phải ta làm gì? Lão đạo kích động nói. Chỉ cần ngài phân phó, lão đạo ta tuyệt không hai lời. Muốn không muốn ta trở tay đi cầm Đồng Dịch Võ lừa gạt một cái. Hắn cái đó con trai, hình như là kêu Đồng Càn, tựa hồ thật tin tưởng cái này mệnh đạo chi thuyết. Ha ha, nghe được lời ấy, Vương Khang cười lên, lão đạo này thật đúng là có ý tứ. Hắn lắc đầu nói, cái này không cần, hơn nữa sau này ngươi sợ rằng được cởi cái này thân đạo bào. Cởi đạo bào, lão đạo kinh nghi, rồi sau đó nói thẳng, cởi liền cởi. Ngài nói gì là gì? Bất quá tổng phải nhường ta biết. Ta nên làm cái gì chứ? Cái này có thể so với tố đạo sĩ lợi hại hơn. Gặp được lão đạo nghi ngờ hơn. Vương Khang cười nói. Để cho ngươi làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Chấm. Nhân viên nghiên cứu khoa học. Đây là gì? Sau đó ta sẽ hướng ngươi giải thích. Vương Khang nói một câu. Hắn nhận lấy lão đạo thì có cái này dự định, để cho hắn làm một ít thí nghiệm. Rất nhiều thứ, Vương Khang có cách điều chế, nhưng là không thời gian nghiên cứu. Ví dụ như, cái thời đại này không có vật liệu, nên dùng cái gì thay thế? Những thứ này đều cần thí nghiệm mới có thể cho ra. Lão đạo ở phương diện này có kinh nghiệm, đúng là thí sinh tốt nhất. Bất quá hiện tại nhưng là không để ý tới những thứ này. Hiện tại khẩn yếu nhất là cầm địa lô xây đi ra. Gặp được bên này bước vào chánh quy, mọi người lại là hăng hái mười phần. Vương Khang liền đi địa lô bên này. Đến nơi này, Vương Khang nhưng phát hiện, từ luyện tạo cục mời tới ba vị lê chính các người. Lại mang bọn họ thợ vẩy đang bận rộn. Ồ, đây là tình huống gì? Quảng cáo. Vương Khang có chút mơ hồ. Bọn họ tới giữa có thể là có đánh cuộc. Mà đây mấy người đối với hắn cũng không coi trọng. Trước lại là mắt lạnh bên cạnh xem. Còn không ngừng giễu cợt mấy câu. Vậy làm sao liền đổi tính? Chấm, gặp được Vương Khang tới đây. Lê Chính mấy người cũng có chút mất tự nhiên. Vẫn là Vương Phụ Thần mở miệng nói. Chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi cái này làm xong. Để cho ngươi sớm ngày hết hy vọng, miễn được lãng phí thời gian. Đúng, còn lãng phí sức người. Hai người khác phụ họa. Vương Khang cười thầm, trong lòng cũng là hiểu rõ. Mở miệng nói, vậy thì cảm ơn các vị đại sư. Có Lê Chính cùng mấy người gia nhập, hiệu suất quả nhiên nâng cao không thiếu. Nhất là bọn họ mang tới mấy tên thợ, đều là luyện tạo cục người chuyên nghiệp tay. Làm việc vậy rất là lanh lẹ. Chiếu như vậy sợ rằng không tới hai ngày. Thứ nhất bộ địa lô là có thể xây thành công. Vương Khang bên này nguy cơ giải trừ. Hết thảy thuận lợi. Mà ở phủ thứ sử bên kia. Cũng đã bắt đầu cử hành tiệc ăn mừng. Ha ha. Bàn rượu bên trên. Trịnh Khải Công cười to nói. Kinh này sau đó. Vương Khang bên kia sửa đường liền sẽ phế bỏ. Chẳng những như vậy, dân chúng vậy sẽ đại loạn. Dân tâm mất hết à, chúng ta là trở về sớm. Hẳn thấy cái này sẽ. Xem tình cảnh kia là như thế nào loạn. Vu Hưng Nghiệp khoát tay một cái nói. Nhìn tiếp nữa, không có ý nghĩa, bởi vì kết quả đã định trước. Một chiêu này là giải quyết tận gốc. Lấy sơn thần truyền đầu độc dân tâm. Bất quá thích hợp nhất. Ha ha. Đồng Dịch Võ cũng là lớn cười. Tới từ Huyền Võ Thành trở về. Tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia. Lần này rốt cục thì hãnh diện. Vậy bại gia tử nói khoác mà không biết ngượng. Còn muốn khai sơn sửa đường. Lần này sẽ để cho hắn hy vọng tan biến. Hóa là bọt nước. Còn muốn hắn bị buộc giao ra thuốc nổ. Thực không dám giấu giếm. Lão đạo kia sĩ nhưng mà Vĩnh Định bá tước đề cử. Ở Vĩnh Châu bên kia thanh danh rất lớn. Đặc biệt là sở trường chuyện này. Lần này vậy bại gia tử là thật xong rồi. Vĩnh Định bá tước, nghe lời này, mấy người tất cả giật mình. Cái này bọn họ cũng không biết. Đồng Dịch Võ ngạo nghễ gật đầu nói. Vĩnh Định bá tước nhưng là chân chính quý tộc uy tín lâu năm. Ở Vĩnh Châu kinh doanh hồi lâu, quyền thế cực lớn, hơn nữa hắn đất phong còn cách núi so bên cạnh. Huyện Tân Phụng, hiện tại, vậy huyện Tân Phụng coi như là bị bốn phương giáp công. Vĩnh Định bá tước lại cũng là ra tay. Cái này thật là không tưởng tượng nổi. Trịnh Khải Công thở dài nói. Bốn phương chèn ép Phú Dương bá. Há là một câu lời rỗng. Đồng Dịch Võ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ nhảy càng vui mừng. Chèn ép vậy sẽ càng thịnh. Lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Như vậy mới phải. Cùng Phú Dương bá tước phủ bại đổ. Ta nhất định phải để cho vậy Vương Khang chết không được tử tế. Lấy an ủi con ta. Trên trời có linh thiêng. Trịnh Khải Công cắn răng nói. Ngày này đã không xa. Đồng Dịch Võ lạnh lùng nói. Tổng đốc đại nhân có lệnh. Muốn chúng ta gấp rút lấy được thuốc nổ tình báo. Tốt nhất có thể bắt được cách điều chế. Ở phương diện này, người chúng ta tay không đủ khả năng. Vĩnh Định bá sẽ trợ giúp chúng ta. Đồng Dịch Võ nhìn về phía Trịnh Khải Công. Ngươi là Thành Dương Châu Tư Mã. Chuyện này giao cho ngươi tới làm. Tốt lắm. Đồng Dịch Võ cầm ly rượu lên. Hôm nay bữa này tiệc rượu. Một là chúc mừng chúng ta công thành. Hai cũng là trấn nặng nghinh đón Trương Tiểu Thư. Lần này nếu là không có Trương Tiểu Thư mưu kế. Chúng ta cũng sẽ không có trận chiến này quả. Thứ ba vậy là vì ta mà tiến hành. Chúc con ta nhậm chức An Nghĩa huyện huyện lệnh. Có thể rất nhiều thành tựu. Ha ha, ba vui tới cửa. Nên làm ăn mừng. Đồng đại thiếu mới dũng song toàn. Há là vậy bại gia tử có thể so với. Trương Tiểu Thư không hổ là tổng đốc đại nhân thiên kim. Câu thường nói hổ phụ vô khuyển tử. Lúc này lời này cần phải đổi là. Hổ phụ không sanh khuyển nữ. Ha ha, mọi người đều là lớn cười. Đang chuẩn bị nâng ly đụng nhau. Đây là, có tùy tùng đi vào cửa đến Đồng Dịch Võ bên người. Chúng ta chính là vui mừng. Có chuyện gì sau đó sẽ nói. Đồng Dịch Võ không vui nói. Bên ngoài tới một người. Nói kêu Lý Nhị Nghiêu. Có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn còn cầm Đồng Càn Thiếu ra tự viết. Quảng cáo. Lý Nhị Nghiêu. Mau mời hắn đi vào. Đồng Càn cười nói. Người này là ta tìm. Chính là hắn đem người đá đặt vào. Xem ra bây giờ là có kết quả. Tới bẩm báo. Thì ra là như vậy. Người ở tại tràng đều biết kế hoạch. Vậy rõ ràng Đồng Càn là nói cái gì. Mau mau mời vào. Đồng Dịch Võ bận bịu nói. Tốt có tin tức à, như vậy uống rượu mới là thống khoái. Không lâu lắm, tùy tùng mang Lý Nhị Nghiêu đi vào. Mọi người gặp được Lý Nhị Nghiêu thật thà hình dáng. Nhất thời khen, Đồng Đại Thiếu quả nhiên là lợi hại. Ai sẽ nghĩ tới này vậy người? Sẽ được như vậy chuyện. Trương Tiểu Thư đã sử dụng lương kế. Ta dĩ nhiên là muốn xong đẹp thi thực. Hắn nói xong nhìn về phía Trương Tiêm Tiêm, vẻ mặt kiêu ngạo, giống như là giành công vậy. Sau đó, Trương Tiêm Tiêm nhưng là không thèm để ý hắn. Đồng Càn lúng túng cười một tiếng, hướng về phía Lý Nhị Nghiêu hỏi. Giờ phút này nơi đó tình huống như thế nào? Nhất định là loạn thành nhất đoàn. Trịnh Khải Công cười nói. Chúng ta. Lý Nhị Nghiêu khó khăn mở miệng cũng không biết nên nói như thế nào. Làm Vương Khang nói thả hắn một lần. Hắn liền mau rời đi. bị tiếp ứng người hắn mang theo. Ra roi thúc ngựa đi tới thành Dương Châu. Thế nào? Nói à, Đổng Càn cau mày. Lý Nhị Nghiêu trong lòng biết cũng không gạt được. Nói thẳng, chúng ta bị phát hiện à, có ý gì? Chúng ta âm mưu bị khám phá à, ngươi nói gì sao? Đổng Càn bỗng nhiên đứng lên. Lần này bọn họ cũng đều nghe rõ. Nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.